Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chuyên trách lắc lư 100.000 năm. Lương Châu Huyền Thiên Phủ phòng thẩm vấn, từng đợt tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Nam Sơn Vương một bên không ngừng ho khan, một bên không ngừng đối với chậu rửa mặt nôn mửa máu tươi. Trước mặt người khác khôn khéo tài giỏi một mặt, lại tại Huyền Thiên Phủ bị triệt để phá vỡ. Nếu như nói trước mắt cái này bệnh nguy kịch lão nhân là Nam Sơn Vương, đa số tận mắt nhìn đến Nam Sơn Vương là thế nào bắt vào Huyền Thiên Phủ Huyền Thiên Vệ đều không tin. Nam Sơn Vương đối diện, ngồi bốn cái ghi khẩu cung Huyền Thiên Vệ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đáy lòng duy nhất chờ đợi chính là người nhà tuyệt đối đừng chết a, người mẹ nó muốn chết tại Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ chính là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Tiến đến trước đó đều tốt, hiện tại ngươi chết cho ta rồi. Cái này bộ ỉ, không tiếp cũng phải tiếp, nhưng mặc cho từ Nam Sơn Vương như thế nôn, không chừng qua không được đêm nay a. Phòng thẩm vấn phòng cửa bị mở ra, nhìn thấy đi vào là Lục Xanh cùng Lục Đỉnh Hanh, bốn cái Huyền Thiên Vệ không khỏi thở dài một hơi. Lục Đỉnh Hanh bị Nam Sơn Vương trạng thái này cũng là giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Nam Sơn Vương tại sao có thể như vậy? Tổng trấn đại nhân, chúng ta cũng không biết. Hắn tiến đến liền cái bộ dáng này, thật không phải chúng ta làm. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta còn không có dùng hình đâu. Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào Nam Sơn Vương bên người, vươn tay chụp chụp Nam Sơn Vương sau lưng. Một đạo tinh thuần nội lực độ nhập Nam Sơn Vương sau lưng. Thế nào? Tốt một chút rồi a. Giọng điệu này tuyệt không giống đối đãi phạm nhân, tựa như là đối đãi lão bằng hữu. Đương nhiên, đối với Lục Xanh đến nói Nam Sơn Vương xác thực xem như lão bằng hữu. Chỉ ít tại 10 năm trước, Lục Xanh thương hội liền cùng Nam Sơn Vương từng có hợp tác gặp nhau. Tốt hơn nhiều, đa tạ Lục đại nhân. Nam Sơn Vương ho khan đình chỉ, ngẩng đầu, đối với Lục Xanh lộ ra một nụ cười khổ. Lục Xanh trở lại trên chỗ ngồi, mở ra trước mặt tài liệu tư liệu. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bệnh của ngươi đã bệnh nguy kịch, liền xem như thần y hàng thế cũng không thể nào cứu được ngươi. Trừ phi, đây chính là ngươi phản bội đại vũ nguyên nhân a. Lục đại nhân không cần bộ ta, bản vương chưa bao giờ phản bội qua đại vũ, ta cho rằng ngươi phải làm không ra chống chế sự tình. Nhất là, tại bản quân trưởng nắm đủ chứng cứ tình huống dưới, những đánh lấy kia Nam Sơn Vương phủ danh nghĩa tuyển công nhân người kỳ thật chính là ngươi giải ra. A, trong 2 năm qua, bị ngươi lấy tuyển công nhân danh nghĩa lừa gạt, cuối cùng bị sát hại biến thành cương thi người có 20.000. Ngươi vì mình mạng sống, liền giết hại nhiều người như vậy. Ngươi tâm lý chẳng lẽ liền không có một chút áy náy à? Áy náy, vì cho thần châu, cho nhân tộc lưu lại hạt giống. Một chút hy sinh là không cách nào tránh khỏi. Nam Sơn Vương nhàn nhạt cười một tiếng. Cái biểu tình này, tựa như là khám phá hồng trần lão tăng. Cho thần châu lưu lại hạt giống. Cái gì hạt giống? Vong linh thiên tai a. Lục đại nhân không phải cũng một mực tại điều tra cái này a? Nam Sơn Vương cười, bởi vì ngươi không biết vong linh thiên tai chân tướng, sở dĩ ngươi mới có thể cho rằng Vĩnh Hằng bộ tộc mới là vong linh thiên tai kẻ đầu têu. Kỳ thật, Vĩnh Hằng bộ tộc đơn giản là vong linh thiên tai ứng kiếp người. Vong linh thiên tai là vô lượng lượng kiếp, không phải sức người có thể ngăn cản, không phải thiên mệnh có thể đổi. Người làm hết thảy cố gắng, tại vong linh thiên tai trước mặt đều là phí công. Có thể lưu lại điểm nhân tộc tân hỏa là vượt qua vong linh thiên tai đường tắt duy nhất. Cái gì là vong linh thiên tai? Lục Xanh cau mày hét tới. Giờ khắc này, hắn nghĩ đột nhiên sinh ra một tia dao động. bởi vì cái gọi là vong linh thiên tai chân tướng đều là Lục Xanh chính mình phỏng đoán ra. Chân chính vong linh thiên tai là cái gì, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Lục Xanh, người cũng đã biết này phương thế giới xuất hiện đã bao nhiêu năm. Nam Sơn Vương khí tức có chút gấp rút, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Xanh. Không biết, nhưng là từ thần thoại thời đại bắt đầu, cần phải có thể ngược dòng tìm hiểu 100.000 năm. Thời gian này là Lục Xanh tại Đạo Đình Huyền Tông trong điển tịch nhìn thấy. Chúng thần thời đại chính là thiên địa dựng dục ra thứ nhất nhóm vĩnh hằng thần tộc bắt đầu. Mà Minh Hoàng Thân là lúc đầu vĩnh hằng thần tộc, trên cơ bản là thế giới hóa thạch sống, chứng kiến thế giới sinh ra. Vĩnh hằng thần tộc lại được xưng là khai thiên tịch địa sau thứ nhất nhóm sinh linh. Sở dĩ vĩnh hằng thần tộc tồn tại đến nay tuế nguyệt, có thể làm lần này thế giới thời gian tồn tại tham khảo căn cứ. Nhưng là, Nam Sơn Vương nghe Lục Xanh trả lời về sau lộ ra ngươi còn rất trẻ ánh mắt. Thảm đạm cười cười lắc đầu. Một kiếp sinh, một kiếp diệt. Bên trên một kiếp sinh linh tại diệt vong trước đó sáng tạo ra cái này một kiếp thần linh. Đây chính là tân hỏa truyền lại. Cái này mới là vĩnh hằng. Khoảng cách lần trước vô lượng lượng kiếp xác thực chỉ mới qua 100.000 năm. Nhưng ở 100.000 năm trước, thiên địa thần linh hủy diệt bao nhiêu lần ngươi biết không? Nhân tộc tại đất chết bên trên lần lượt quật khởi, lại lần lượt trải qua hủy diệt. Cái này, chính là vận mệnh luân hồi. 10 vạn năm trước thiên địa sinh linh đã sáng tạo ra tiên thiên thần tộc. Tại đại địa trải qua vô lượng lượng kiếp về sau lại dẫn theo may mắn còn sống sót nhân tộc một lần. Nữa sáng tạo văn minh tân hỏa, 100.000 thoáng qua liền mất. Minh Hoàng với tư cách đời trước văn minh sáng tạo tiên thiên thần linh, có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ nhân loại bảo lãnh văn minh truyền thừa. Sở dĩ nàng sáng tạo vĩnh hằng bộ tộc chính là vì cam đoan tại vô lượng lượng kiếp về sau, vĩnh hằng bộ tộc sẽ trở thành mới thần tộc, dẫn dắt nhân loại khai sáng mới văn minh. Mà Minh Hoàng đại nhân sẽ vì chống cự vô lượng lượng kiếp mà đốt sạch thần hồn, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Ta, Lam Diễm, may mắn có thể tham gia đến sự nghiệp vĩ đại như vậy bên trong. Đây là vinh hạnh của ta, coi như kéo lấy tàn khu, bản vương cũng là vô thượng vinh yên. Nam Sơn Vương làm cho cả phòng thẩm vấn trở nên nhã tước im ắng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Nam Sơn Vương. Một mặt mộng bức, liền liền Lục Xanh, đều bị Nam Sơn Vương lời nói này lôi không nhẹ. Qua hồi lâu, mới tính tiêu hóa xong Nam Sơn Vương. Khụ khụ khụ, ta thật nghĩ một khẩu nước ga mặn phun chết ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, lại còn như thế tự kỷ. Liền xem như tiểu thuyết cũng không dám giống ngươi như thế biên a. Ngươi không tin bản vương nói lời. Nam Sơn Vương ngữ khí rất u oán, thậm chí vô cùng cô đơn. Quả nhiên, liền xem như ngươi thiên ngoại trích tiên Lục Xanh, cuối cùng vẫn là không có Minh Hoàng đại nhân cảnh giới giác ngộ. Ngươi không hiểu Minh Vương đại nhân khổ tâm, lại ủy khuất Minh Hoàng đại nhân đại ái vô cương bị nàng chân ái thiên địa chúng sinh hiểu lầm. Ta là không thể nào hiểu được. Càng không thể nào hiểu được ngươi là thế nào bị tẩy não tẩy như thế triệt để. Lục Xanh cảm thấy có cần phải nhận thức lại một cái Nam Sơn Vương. Ngươi vẫn là không tin. Đến bây giờ ngươi cũng không có nói cho ta cái gì là vong linh thiên tai. Lục Xanh xoa lông mày. Lần thứ nhất bị người dùng một phen như thế kinh thế hãi tục ngôn luận chấn đều từ bỏ năng lực suy. Tính. Vong linh thiên tai chính là vô lượng lượng kiếp. Ở đây cái kiếp nạn phía dưới, thiên địa chúng sinh đều sẽ bị hủy diệt. Vô luận là phi cầm tẩu thú vẫn là tôm cá trùng vũ đều sẽ phi hôi yên diệt. Cho dù Minh Hoàng bệ hạ có đại thần thông, nhiều lắm là cũng liền có thể bảo trụ vạn người. Cái này vạn người mới là vong linh thiên tai về sau, trùng kiến văn minh chi hỏa hạt giống. Sở dĩ những bị kia ta chọn chúng tại trong miệng các ngươi biến thành cương thi lao công, kỳ thật chính là cho vượt qua vong linh thiên tai về sau, cho thế giới lưu lại văn minh hạt giống. Bọn hắn cũng chưa chết, bọn hắn bất quá bị Vĩnh Hằng bộ tộc ẩn giấu đến địa phương an toàn. Ngươi điên rồi. Lục Xanh bị tức nổ tung, cũng cuối cùng minh bạch Nam Sơn Vương vì cái gì tình nguyện không nhìn Lục Xanh ban bày cương thi, phân rõ sổ tay mà nguyện ý cùng cương thi thông đồng làm bậy. Hắn bị tẩy não qua hoàn toàn, triệt để liền liền Lục Xanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, ta không điên, ta so bất luận kẻ nào đều muốn thanh tỉnh, chân chính ngu dốt chính là bọn ngươi. Mọi người đều say, duy ta độc tỉnh. Được rồi, bản quân hiện tại không muốn biết vong linh thiên tai là cái gì. Trong miệng ngươi Vĩnh Hằng bộ tộc, ở đó, Lục đại nhân, ngươi là xem thường bản vương a? Ngươi có thể đối bản vương dùng hình, ngươi nếu có thể từ bản vương trong miệng đào ra một chữ tính ta thua. Cái kia vong linh thiên tại lúc nào phát sinh? Lục Xanh sắc mặt thay đổi, trước mắt Nam Sơn Vương sắc mặt đã ửng hồng, cái dạng này lộ ra phá lệ tinh thần tỏa sáng, nhưng Lục Xanh thân là Hạnh Lâm Thánh Thủ há có thể nhìn không ra. Nam Sơn Vương đây là đến dầu hết đèn tắt hồi quang phản chiếu. Nam Sơn Vương bệnh quá lâu, đã lấy hết sở hữu tiềm lực, liền xem như dùng hồi hồn châm đều không thể kích phát của hắn sinh mệnh tiềm năng. Bởi vì Nam Sơn Vương căn bản cũng không có sinh mệnh tiềm năng. Ngươi tin tưởng vong linh thiên tai rồi sao? Tin, ngươi bây giờ mau nói cho ta biết, vong linh thiên tai lúc nào phát động? Vong linh thiên tai, lão tạc thiên, ngươi tại sao muốn có vô lượng lượng kiếp? Ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy xóa đi thiên địa sinh linh? Vì ứng phó ngươi, ta đem con cái của ta đều giao cho bọn hắn. Chỉ cầu có thể để cho Lam gia tại vong linh thiên tai về sau còn có thể kéo dài. Nếu là không có vong linh thiên tai, tốt biết bao nhiêu, mọi người yên lặng sống sót. Vì một miếng ăn, vì đời sau, sống sót không tốt sao? Khụ khụ khụ, ngươi ngược lại là nói a. Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Nam Sơn Vương trước người. Một bà nhấc lên Nam Sơn Vương cổ áo. Lúc nào? Rất nhanh, rất nhanh. Nhưng cụ thể lúc nào ta cũng không biết. Khi đó Thái Dương đem sẽ không lại dâng lên, thiên địa đem ngừng vận chuyển, thế giới đem lâm vào vĩnh cửu hắc ám, toàn bộ thần châu bao quát tứ hải đều sẽ bị triệt để đóng băng. Nam Sơn Vương con ngươi khuếch tán, tại hắn lẩm bẩm trong khi lẩm bẩm lầu bầu, đi tới phần cuối của sinh mệnh, toàn bộ phòng thẩm vấn trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lục Xanh, cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Nam Sơn Vương chết rồi, chết tại Huyền Thiên Phủ trong phòng thẩm vấn, mà Nam Sơn Vương thân phận lại là như thế đặc thù. Hắn là phiên vương, hơn nữa còn là đại vũ đại danh đỉnh đỉnh phiên vương. Nếu như ngoại giới truyền ra Nam Sơn Vương là bị Huyền Thiên Phủ nghiêm hình tra tấn chí tử, đoán chừng liền liền Huyền Thiên Phủ chính mình cũng sẽ tin a. Đem Nam Sơn Vương chứng cứ thu thập lại, liền nói Nam Sơn Vương đối với mình phạm tội ác thú nhận bộc trực, đang thẩm vấn tin tức quá trình bên trong tự giác qua đời. Cái kia đại nhân, Nam Sơn Vương nói vong linh thiên tai, còn có một kiếp sinh một kiếp diệt sự tình, có phải thật vậy hay không? Một tên huyền thiên vệ nhỏ giọng hỏi. Chính xác quỷ, hắn bị tẩy não, chẳng lẽ người cũng phải bị tẩy não? Vô lượng lượng kiếp, ai có thể chứng minh rồi? Lục Xanh mặt đen lên đứng người lên trở lại Lương Châu Huyền Thiên Phủ an bài cho hắn văn phòng. Tâm tình vô cùng bực bội, phu quân, rất ít gặp đến ngươi tức giận như vậy dáng vẻ. Bộ Phi Yên nhìn xem Lục Xanh nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi, cái này minh hoàng như thế sẽ lắc lư người sao? Cố Sự Biên sửng sốt một chút, sửng sốt đem Nam Sơn Vương lừa gạt khăng khăng một mực. Người nói như Nam Sơn Vương như thế bị hắn lắc lư. Còn có bao nhiêu? Minh Vương trừ là minh giới chi chủ bên ngoài, hắn vẫn là lừa gạt cùng xảo trá thần. Nếu không, vì cái gì nhiều như vậy tiên thiên thần tộc đều vẫn lạc? Liền hắn một cái hoàn hảo sống đến bây giờ, chính là chuyên trách lắc lư 100.000 năm thôi. Bị bộ phi yên như thế vừa mở đạo, Lục Xanh tâm tình cũng không có phiền muộn như vậy. Nhưng đột nhiên, Lục Xanh biến sắc, ngươi, làm sao mà biết được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,